Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, Trảm Long, Tam Xích Thanh Phong, Năm Càng, Lâm Bạch hướng đi Long Đế. Lúc này, Tô Tiên Mị hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc cất bước đi tới, theo sát Lâm Bạch cước bộ. Tô Tiên Mị cô nương, chấm ngoặc kép, Bạch Tiêu Tiêu lúc này vội vàng hô. Tô Tiên Mị hơi hơi dừng bước, khẽ cười nói, Tiêu Đế bệ hạ, Kiếm Huyền, Kỷ Bắc, Thiết Hải Đường, Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn, đà tạ các ngươi hôm nay đến đây tương trợ Lâm Bạch. Nhưng các ngươi chiến trường đã kết thúc, kế tiếp là ta cùng Lâm Bạch chiến trường. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Tô Tiên Mị, ta biết ngươi muốn giúp Lâm Bạch, thế nhưng lấy ngươi ta ở giữa thực lực, bây giờ đi tương trợ Lâm Bạch, sợ rằng không có bao nhiêu trợ giúp. Chúng ta đều muốn tin tưởng Lâm Bạch, tất nhiên hắn dám đi tìm Long Đế, hắn nhất định có thủ đoạn mình. Tô Tiên Mị lắc đầu nói rằng, chuyện này, các ngươi không biết, ta nhất định muốn đi. Nói xong, Tô Tiên Mị cũng không để ý mọi người chung quanh kinh ngạc ánh mắt. Theo sát Lâm Bạch đi tới Long Đế trước mặt, Lâm Bạch đi lên Thanh Long Điện phế tích, nhìn về phía Long Đế, sắc mặt hắn không có bất kỳ phẫn nộ. Ngược lại là một mảnh yên tĩnh, có thể loại an tĩnh này làm cho người rất hít thở không thông. Giống như là trên biển bão tố đã tới trước đó bình tĩnh. Giống như là ma thần tại giơ đồ đao lên trước đó loại kia bình tĩnh. Lâm Bạch, ta còn thực sự là thật không ngờ. 4 năm trước ngươi bất quá là một cái lĩnh đông một cái phế vật võ giả. Rất ngắn 4 năm ở giữa, ngươi dĩ nhiên là được trưởng tới mức như thế. Long Đế cười lạnh nói, bất quá, cái này cũng không có gì dùng, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ thua trong tay của ta bên trong, mà ta sẽ dùng tính mệnh của ngươi đi đổi một loại có thể chữa trị đan điền ta linh đan rượu dược. Cái thời gian đó, cái này Đông Châu liền tại cũng không có bất kỳ người nào có thể cản ta. Long Đế cười như điên nói, Lâm Bạch lạnh lùng nói, nghe ngươi lời này. Ngươi thần đan cùng đan điền hình như là thụ thương. Long Đế nghe lời này một cái, lúc này sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt sát khí nhìn lấy Lâm Bạch giận dữ hét, câm miệng, bản đế cũng khó cùng một kẻ hấp hối sắp chết tốn nhiều miệng lưỡi. Lâm Bạch, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tự phế đan điền cùng thần đan, ta có thể bảo đảm sẽ không liên lụy bằng hữu ngươi. Bằng không lời nói, chờ ta đưa ngươi cầm xuống sau đó, thần võ quốc, thông thiên kiếm phái, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Long Đế, ngươi nói đúng, cho nên ta hôm nay chỉ có thể thắng, không thể bại. Long Đế khinh thường cười lạnh nói, vậy xem ra ngươi là dự định lại vùng vẫy dẫy chết một phen. Vậy thì tốt, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nhìn ngươi có thể tại ta vương cấp linh khí tử long kiếm phía dưới ngăn lại mấy kiếm. Long Đế lãnh khốc cười một tiếng, hắn một tay thần kiếm du long, một tay vương cấp linh khí tử long, đối lấy Lâm Bạch luân phiên lướt đi, từng đạo rực rỡ kiếm quang thế không thể đỡ thẳng hướng Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch, ta quên nói cho ngươi, ta nhưng cũng là một vị kiếm tu, hơn nữa đã từng ta tên đã từng vang vọng Đông Châu. Long Đế tay cầm song kiếm, thẳng hướng Lâm Bạch, kiếm uy cuồn cuộn, kiếm ý lăng tiêu, tật phong ý cảnh đại viên mãn. Lâm Bạch kinh hô một chút, Long Đế ý cảnh tu vi, dĩ nhiên đạt được tật phong ý cảnh cảnh giới đại viên mãn. Một kiếm gào thét mà đến, thế không thể đỡ giết đến Lâm Bạch trước mặt. Tứ thần kiếm trảm, nhất tự kiếm quyết, thanh mộc thần lôi, hộ thể. Lâm Bạch thi triển kiếm pháp nhằm phía Long Đế, đồng thời càng là dùng thanh mộc thần lôi hộ thể, mà Lâm Bạch thi triển ra vương cấp kiếm pháp, oanh kích đi trong nháy mắt, liền bị Long Đế trong tay tử tinh trường kiếm một kiếm chém vỡ. Đồng thời kiếm khí kia càng là thế không thể đỡ đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Phốc suy, Lâm Bạch bị một kiếm chém bay ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét, trên ngực nứt ra một đạo khủng bố vết kiếm. Ha ha ha, tại vương cấp linh khí phía dưới, bọn ngươi đều là con kiến hôi. Lâm Bạch, chịu chết đi. Long Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm tử long kiếm đánh tới. hoàn chỉnh vương cấp linh khí. Thật không ngờ khủng bố. Lâm Bạch bị Tử Long kiếm lực lượng kinh ngạc một chút. Thủ đoạn minh toàn bộ ra. Dĩ nhiên tại Tử Long kiếm trước đó, không có chút nào sức chống cự. Giờ khắc này, Lâm Bạch đối vương cấp linh khí lực lượng, lần nữa có một cái hoàn toàn mới ước định. Có thể tùy theo lúc này, Long Đế một kiếm liều chết xung phong, thẳng hướng Lâm Bạch, Tử Long kiếm lực lượng toàn lực bộc phát ra. Khủng bố kiếm uy đâm thủng hư không quanh quẩn tại Lâm Bạch xung quanh. Cự thần chi lực, Lâm Bạch thấp giọng giống giận, thanh âm hắn càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng dữ tợn. Ngay tại Long Đế một kiếm đâm tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân thể nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt, hóa thành một tôn trăm trượng cao thấp cự nhân. Giống vị này cự nhân ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, giống được thiên địa rung chuyển, hư không rung động. Cự thần, Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch hóa thân cự nhân, nàng đã biết, đây là Lâm Bạch con bài chưa lật. Long Đế bị Lâm Bạch đột nhiên hóa thành cự nhân, cũng là hung hăng giật mình một chút, lúc này cười lạnh nói, đây cũng là thiên địa pháp tướng sao? Quả nhiên lợi hại, Lâm Bạch, không thể không nói, người cơ duyên tạo hóa thực sự quá nhiều, giống như thiên địa pháp tướng bực này viễn cổ võ kỹ, người dĩ nhiên có thể tìm tới. Long Đế tự nhiên cũng điều tra qua Lâm Bạch, hắn cũng biết Lâm Bạch có thể hóa thân trăm trượng. Thế nhưng Long Đế chỉ cho rằng đây là thời kỳ viễn cổ võ kỹ. Tên là thiên địa pháp tướng. Nhưng hắn vẫn không biết. Cái này chính là thiên địa chí cao thần, cự thần chi tộc phương pháp tu luyện. Long Đế, Lâm Bạch hóa thân trăm trượng. Nhìn chằm chằm Long Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền giơ lên. Mãnh liệt đối lấy Long Đế oanh kích mà xuống. Long Đế thân hình cấp tốc biến động. Tử Long kiếm phía trên bộc phát ra một cổ ngập trời kiếm uy, đối lấy cự thần Lâm Bạch như núi cao quả đấm va chạm mà đi. Ùng ùng, giữa hai bên một cổ lực lượng kinh khủng lan tràn ra, chấn vỡ xung quanh 10.000 thước đại địa. Thi triển thiên địa pháp tướng sau đó, thực lực ngươi dĩ nhiên đạt được dương thần cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Quả nhiên lợi hại, một kích đối chọi sau đó, Long Đế trong chớp mắt liền cảm giác được Lâm Bạch cái này cự thần bên trong lực lượng có thể so với dương thần cảnh giới đại viên mãn. Bất quá, dương thần cảnh giới đại viên mãn thì như thế nào? Bản đế lại không phải là không có giết qua. Long Đế nhìn ra cái này cự thần chi lực lượng sau đó, chẳng những không có e ngại, ngược lại là trên mặt lộ ra một tia ý chí chiến đấu. Lúc này, Long Đế trên người một mảnh kiếm ý ngưng tụ mà ra. Trảm Long, thức thứ nhất, Tam Xích Thanh Phong. Long Đế thân hình xê dịch là lúc, một mảnh kiếm quang tuôn ra, một đạo thẳng tắp hướng về phía cự thần Lâm Bạch mà đi. Tử Long kiếm uy lực vô song, Trảm Long kiếm càng là lực lượng ngập trời. Một kiếm này rơi xuống, bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, một đạo khủng bố vết kiếm nứt ra. Cự thần Lâm Bạch thống khổ hét thảm đứng lên. Đây là Lâm Bạch lần đầu tiên thi triển cự thần chi lực về sau, bị người tổn thương cự thần thân thể. Long Đế dĩ nhiên lấy dương thần cảnh giới bát trọng thực lực đánh cho cự thần Lâm Bạch vị này có thể so với dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả, không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí còn có chém giết dấu hiệu. Lúc này, Lâm Bạch không thể không cảm thán Long Đế tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ hơn xa chính mình, lại hắn còn có được vương cấp linh khí, càng là có được trước đây Lâm Đạc một thân tâm huyết sáng tạo Trảm Long. Vương cấp linh khí, Trảm Long kiếm pháp, hai cái này tập hợp tại Long Đế trong tay, tại cộng thêm Long Đế cái kia kinh người kiếm đạo tạo nghệ, hoàn toàn có thể nhường Long Đế tại dương thần cảnh giới bát trọng bên trong chém giết dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Hết chương.